Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 261, giấu gì sau lưng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn cô, không nói lời nào. Cũng đúng, anh Hứa Cảnh Tây còn có thể làm gì khác ngoài việc tự lái xe đến đây? Trước ánh mắt soi mói của anh, Lệ Ảnh cũng không biết nên nói gì. Tự dưng đến thăm, chẳng lẽ lại chúc mừng đồng chí vui vẻ? Hứa Cảnh Tây gọi một cuộc điện thoại để người khác mang đồ ăn đến, rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn cô. Nhất định phải làm xong. Nhất định phải làm xong. Cô gái nhỏ cười dịu dàng. Chiếc áo khoác len trên người cô dính không ít bụi. Không có ý định tiến gần anh. Công tử quý tộc với bộ trang phục không có logo, nhưng toàn bộ đều là chất liệu đắt tiền. Đặc biệt là chiếc áo khoác trên người anh. Chiếc áo được làm từ lông bò xạ quý hiếm Royal Chivius. Nếu bị bẩn sẽ khó mà phục hồi được như ban đầu dù có giặt khô. Một người ngồi, một người đứng, Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu cao quý, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô không ngồi, chỉ đứng đó, như một học sinh tiểu học đang bị thầy cô giáo mắng mỏ. Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Tại sao không chọn đá cẩm thạch trắng để điêu khắc? Chắc chắn sẽ bền hơn. Đá cẩm thạch trắng 1 mét khối giá 1 vạn tệ. Bên A sẽ không trả giá cho em. Chỉ để trưng bày vài tuần cho khách du lịch chụp ảnh. Cô thao thao bất tuyệt giải thích với Hứa Cảnh Tây. Đá cẩm thạch trắng có thể dùng để siêu tầm trong nhà. Thạch cao, nguyên liệu giá rẻ, giá như rau cải, nhưng kỹ thuật cao cấp. Phơi nắng gió vài tuần rồi bỏ đi, cũng chẳng có giá trị gì lớn. Hiện tại sử dụng nguyên liệu thạch cao dễ vỡ để điêu khắc, tự nhiên là một thách thức đối với người thợ. Cô lại còn rất hứng thú. Cái gì giấu sau lưng thế? Giọng điệu của anh đầy chất vấn. Đeo găng tay, Lệ Ảnh sợ bị anh phát hiện, sợ bị mắng, có hơi xấu. Hứa Cảnh Tây dường như không nghe thấy chữ xấu. Nửa ra lệnh, đưa đây xem. Cô không động đậy, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lòng, phủi sạch bụi thạch cao trên người cô, rồi tháo găng tay ra. Cô lại tỏ ra ngượng ngùng, mắt cúi xuống. Cô trông thế này, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị mài mòn thành nhiều vết phồng rộp. Những vết phồng lại bị mài rách. Đôi tay mềm mại dài mảnh bị bầm tím chỗ này, xước chỗ kia. Hứa Cảnh Tây hạ giọng lạnh lùng, đứng đó mà nhìn, không biết đi lấy thuốc à? Câu này là nói với nam trợ lý, mang theo sự trách móc và phán xét. Nam trợ lý rõ ràng run lên, giống như chính mình vừa làm chuyện mờ ám. Lập tức vào phòng nghỉ lấy hộp thuốc ra. Đối diện với người đàn ông lạnh lùng bí ẩn này, sự uy hiếp vô hình làm anh ta không dám đứng thẳng người. Cái mắt tinh vẫn còn đấy. Thuốc đây, chúng tôi làm điêu khắc luôn có sẵn. Có vết thương nhẹ là điều không tránh khỏi, nam trợ lý nói. Hứa Cảnh Tây cầm lấy thuốc, không thèm liếc mắt nhìn đối phương một chút. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, Lệ Ảnh không nhìn nhiều. Giải thích, có bọc bảo vệ ngón tay, nhưng nhiều chỗ cần mài giũa, đeo bao ngón tay lại không tiện thao tác, không muốn nghe cô lải nhải. Hứa Cảnh Tây cầm khăn lau sát trùng y tế, cẩn thận lau sạch vết thương cho cô, đã gặp cô trong tình trạng bầm dập này vô số lần. Khi thì bệnh, khi thì bị thương, nếu không thì nhảy sông. Lệ Ảnh rụt rè liếc nhìn anh, anh cúi đầu cao quý. Cẩn thận gỡ ra chết ở vết thương cho cô. Cây kẹp nhỏ sắc bén. Anh thao tác không nhẹ mà cũng không quá mạnh. Không kiềm chế được. Cô dùng mình. Thật kỳ lạ. Đối diện với sự chăm sóc của anh, cô vẫn sợ rằng vị này sẽ tức giận dạy dỗ cô. Trách cô không biết chăm sóc bản thân. Lần trước anh vừa nói cô không được đỡ xe đạp nữa. Hứa Cảnh Tây đặt cây kẹp xuống, cẩn thận quấn băng y tế quanh lòng bàn tay cô. Anh à, em có ngốc không? Cô nhẹ hỏi, em ngốc gì chứ? Lưu Hoài Anh phải tốn 30 vạn mới lừa được em. phải 30 vạn mới lừa được cô. Là người thông minh, cô hiểu lời chế giễu đó. Thực ra là chê cô ngây thơ, dễ bị lừa. Băng bó xong, không nghe thấy anh mắng mỏ. Lê Ảnh lật bàn tay lên nhìn. Công tử quý tộc này băng bó rất tinh tế. Cô tưởng với tính cách ngang ngược của anh, khi băng bó sẽ quấn lung tung. Không ngờ lại như vậy. Dọn đi, Hứa Cảnh Tây ra lệnh. Nam trợ lý bước tới dọn dẹp. Không còn cách nào khác. Đã nhận tiền tăng ca cao từ sếp. Có người đứng gõ cửa kính. Chỉ gõ một cái, không dám tiếp cận. Trông có vẻ là người giao đồ ăn. Mang theo trái cây đã cắt sẵn, bánh ngọt và một hộp sữa chua. Đêm khuya ăn cơm không dễ tiêu hóa. Nhìn cô ăn cơm hộp, tứ tỷ ẩm thực, thật đáng thương. Ít nhất, Hứa Cảnh Tây trong đời chưa từng thấy bữa cơm nào được đựng trong hộp nhựa. Đó có thể là thứ gì tốt chứ? Cô thích loại sữa chua này. Người giao đồ ăn vừa đặt xuống, cô liền mở ra thưởng thức. Những thứ khác không động đến. L, M môi, nơi dính sữa chua sền sệt. Cô hỏi, anh buồn ngủ không? Có hẹn không? Có thì sao? Muốn anh ở lại. Hứa Cảnh Tây nói thẳng ý đồ của cô. Cô do dự mãi mới quyết định gật đầu. Không dám tùy tiện sắp xếp thời gian của anh. Nhưng cô không muốn về Đông Sơn Thự. Tối nay phải xử lý xong. Sáng mai giao công việc cho thợ điêu khác. Ở lại với em vài giờ. Được không? Lê Ảnh hỏi. Ánh mắt anh khẽ chuyển. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Chỉ nghe mà không đáp lại. Khuôn mặt lạnh lùng. Rõ ràng là không đồng ý. Không thể phá hẹn. Cô gái nhỏ dám lắc nhẹ cánh tay anh. Chỉ một chút. Rồi cúi đầu. Thưởng thức sữa chua. Hứa Cảnh Tây nhìn phần tay áo bị cô nắm mà làm nhăn nhúm. Còn 5 ngày, tay em chỉ bị thương nhẹ thôi. Trước đây học điêu khắc đá cẩm thạch còn bị thương nặng hơn. Vẫn làm được, ai mà chẳng trải qua những chuyện này. Không thì găng tay bán cho ai bây giờ. Cô lần nữa cầu xin, nói như thể không có gì to tát. Nghệ thuật mà không có chút khổ công thì làm sao mà có được thành quả. Cô giỏi không chịu nổi. Tất nhiên, quan điểm của Hứa Cảnh Tây khác với cô. Nhưng không tranh cãi với cô. Không có người sao? Lê Ảnh gật đầu. Có, nhưng những việc phức tạp phải do em tự làm. Sáng mai có trợ lý đến thay ca. Nghe ra, có lẽ cô đang nói rằng tay nghề của mình là giỏi nhất trong xưởng. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Muốn xem đôi tay đó có thể tạo ra thứ gì? Ở lại với em một đêm, được không? Anh chắc chưa bao giờ thấy em điêu khắc ra thành phẩm đâu. Bên phải, tượng thần Cupid và Psyche, do em tự làm đấy. Lê Ảnh đặt ly sữa chua trống xuống, chỉ vào bức điêu khắc gần đó. Hứa Cảnh Tây nhìn theo hướng cô chỉ. Thành phẩm khá tốt, giống thật không? Cô hỏi, Hứa Cảnh Tây không nói gì. Cuối cùng, Lê Ảnh tự quyết định anh sẽ ở lại đây qua đêm. Em đi lấy chăn cho anh. Cũng có máy tính cho anh nữa. Cô lau mồ hôi trán, quay đầu đi lên cầu thang. Anh đợi chút. Tại sao trên trán cô lại có mồ hôi nhỉ? Cô đang lo sợ. Hai ngày nay cô không về Đông Sơn Thự. Đều ở đây. Nơi này ở ngoại ô. Có chút sợ tối. Mệt mỏi quên hết mọi thứ. Hứa Cảnh Tây rút từ túi quần ra một bao thuốc, gõ nhẹ lấy một điếu ra ngậm trên môi, vừa châm lửa, giữa làn khói thuốc đang cháy, bóng dáng nam trợ lý lọt vào tầm mắt, đang di chuyển thạch cao đã tháo khuôn và cố định lại. Trông có vẻ là một tay lính mới ra nghề, nam trợ lý không dám nhìn qua đây, lẳng lặng cúi người, điêu khắc phần dễ nhất của tác phẩm, đánh bóng. Hứa Cảnh Tây gõ nhẹ tàn thuốc. Thằng nhóc này còn trẻ. Lười nhìn thêm. Cách chương.